Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào trong phòng, Tô Vân Lam đặt Tô Vân Khanh lên một chiếc giường mềm mại, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Vân Khanh, nghiêm nghị nói, muốn nói gì với ca ca, nói đi. Tô Vân Khanh nhìn thấy ánh mắt của Tô Vân La, biết hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình. Lúc này, vừa suy nghĩ về nội dung trong câu chuyện, vừa khẽ rung mi dài, cúi đầu nhẹ giọng nói. Đệ chỉ là không muốn ca ca trở thành đạo lữ của kiếm tôn, mới làm ra hành động như vậy. Tô Vân Lam sắc mặt thay đổi, tức giận nói. Đệ như vậy là hoang đường. Tô Vân Khanh, đệ không phải. Tô Vân Lam tức giận nói. Đệ còn biện minh, đệ, ca ca nếu trở thành đạo lữ của kiếm tôn, nhà chúng ta sẽ thế nào? Chẳng lẽ phải hợp nhất vào Thiên Diễn kiếm tông sao? Tô Vân Khanh lại ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú mang theo sự bướng bỉnh hiếm thấy, ánh mắt sáng rực nhìn Tô Vân Lam hỏi. Tô Vân Lan ngẩn người, một lúc lâu sau, ánh mắt hắn dao động, trầm giọng nói. Dù vậy, đó cũng là thỏa thuận giữa phụ thân và kiếm tôn. Giọng hắn tuy vẫn nghiêm nghị, nhưng rõ ràng có chút dịu lại, còn mang theo vài phần đau đớn và chán nản không thể che giấu. Đệ biết, vì vậy, đệ sẽ thay ca ca gả đi, coi như thực hiện lời hứa. Nếu kiếm tôn sau này không hài lòng, có thể hòa kỳ với đệ bất cứ lúc nào. Việc này sẽ không liên quan gì đến ca ca. Tô Vân Lam, đệ, Tô Vân Khanh quay đầu đi, không nhìn vào Tô Vân Lam đang tức giận, chỉ thấp giọng với giọng điệu lạnh lùng khó hiểu nói thêm. Đệ chỉ là một kẻ phế vật ngũ linh căn, từ nhỏ được nuông chiều, làm ra chuyện này cũng là điều bình thường, người khác nhất định sẽ không nghi ngờ đến ca ca. Ca ca chỉ cần coi như không biết chuyện này, đổ hết tội lên đầu đệ, vị trí gia chủ Tô gia vẫn là của ca ca, không ai có thể lay chuyển được. Khi những lời này của Tô Vân Khanh thốt ra, Tô Vân Lam như bị sét đánh trúng, trái tim hắn rung động mạnh mẽ, gần như không thể tỉnh táo nổi, hệ thống cũng ngây ra. Hắn nhìn vào khuôn mặt quen thuộc của Tô Vân Khanh, với sự kiên cường và bướng bỉnh ẩn hiện trong đôi mắt, một lúc lâu không thể hồi phục. Đây thật sự là đệ thiếu gia của hắn sao? Cảm nhận được sự dao động trong tâm trạng của Tô Vân Lam, Tô Vân Khanh lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tô Vân Lam, đôi mắt trong suốt như ngọc, ẩn chứa một chút sương mù, rồi thốt ra câu cuối cùng đầy sức ảnh hưởng. Đệ biết đệ đã ngang ngược, nhưng thật sự không muốn ca ca phải thiệt thòi. Trong lòng đệ, ca ca chính là anh hùng vĩ đại nhất của Tô gia. Khi câu này vừa nói ra, khóe mắt Tô Vân Khanh nhẹ nhàng rơi xuống một giọt lệ, lăn dài trên gương mặt đẹp đẽ yếu đuối, khiến lòng người sao động. Tô Vân Lam hoàn toàn chấn động. Cuối cùng, hắn cắn răng, tiến lên thở dài một hơi, rồi ôm chặt lấy Tô Vân Khanh, giọng đầy uể oải nói. Ca ca không phải anh hùng, toàn thiên hạ không có anh hùng nào bảo vệ không được đệ đệ. Tô Vân Khanh nhân đó nhẹ nhàng áp mặt vào trước ngực Tô Vân Lam, khẽ nói. Trong lòng đệ, ca ca luôn là anh hùng. Tô Vân Lam nghẹn ngào trong cổ họng, suýt nữa nghiến răng đến nứt ra, đôi mắt đỏ lên, gần như muốn rơi lệ, nhưng nhanh chóng nhắm mắt lại, kìm nén nước mắt. Từ 10 năm trước, hắn đã luôn tưởng tượng rằng đệ đệ sẽ lại trở nên thông minh và chín chắn như lúc nhỏ. Không ngờ lại phải chờ đợi đến khoảnh khắc này, vào thời điểm thật kỳ quái như vậy. May mắn, nhưng cũng đầy tiếc nuối, phụ thân không thể chứng kiến cảnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tô Vân Khanh đang tựa vào ngực Tô Vân Lam, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên một chút. Sau trận này, hệ thống cuối cùng cũng hoàn toàn phục tùng và kính nể Tô Vân Khanh, thậm chí không nhịn được mà nghi hoặc. Ký chủ, người thật sự không phải là một ký chủ vàng được phái từ cục nhiệm vụ sao? Làm nhiệm vụ mà cũng quá điêu luyện rồi. Diễn xuất này, trí thông minh này, quả thực có thể đánh thức người chết mà. Tô Vân Khanh mỉm cười nhẹ, cũng không hoàn toàn là diễn. Tô Vân Lam là một ca ca tốt, cho nên ta mới có thể phát huy vượt trội như vậy. Hệ thống, tuyệt, thật sự là tuyệt. Ngay lúc này, Tô Vân Lam bước vào, tay cầm một hộp cao, khuôn mặt anh tuấn nhã nhặn đã tràn đầy vẻ dịu dàng. Tô Vân Khanh thấy hắn, đôi mắt tinh xảo khẽ cong lên, nhẹ nhàng gọi. Ca ca, Tô Vân Lam tiến lại gần, mở hộp cao ra, cẩn thận lấy thuốc, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tô Vân Khanh. Tỉ mỉ bôi cao lên những vết thương bầm tím trên cổ tay và lòng bàn tay trắng nõn của Tô Vân Khanh. Hắn biểu lộ nghiêm túc, trong ánh mắt sắc bén lại không có chút vẻ thân mật nào. Tô Vân Khanh lúc này nhìn Tô Vân Lam gần gũi như vậy, trong mắt không khỏi hiện lên một tia dịu dàng, khóe môi khẽ cong lên. Tô Vân Lam vừa bôi thuốc vừa nhìn Tô Vân Khanh, thấy Tô Vân Khanh mỉm cười nhìn mình, không nhịn được mà nhíu mày nói. Ngốc tử, không đau sao? Tô Vân Khanh khép mi mắt, trở thành đệ đệ ngoan ngoãn trước mặt ca ca, ngượng ngùng nói. Đêm qua chỉ nghĩ muốn làm ra vẻ kiêu ngạo trước mặt kiếm tôn, nên cũng chẳng để ý nhiều như vậy. Tô Vân Lam thở dài, giữa hai hàng lông mày thoáng hiện vài phần u sầu. Qua một lúc, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, nghiêm nghị nói. Khanh khanh, sau này gặp kiếm tôn, đệ chỉ cần một mực khẳng định rằng đệ thật sự cảm mến hắn, chỉ là tuổi trẻ thiếu suy nghĩ, dùng phương pháp sai lầm. Tuyệt đối không để kiếm tôn phát hiện dấu vết, hiểu chưa? Tô Vân Khanh nghe đại ca gọi tên mình, trong lòng lại càng thêm mềm mại, gật đầu nghiêm túc. Đệ hiểu rồi, ca ca. Tô Vân Lam thở dài nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, kiều diễm của Tô Vân Khanh, lại có chút không yên tâm, dặn dò thêm mấy lần, chắc chắn Tô Vân Khanh đã hiểu, mới không nói gì thêm. Chỉ là khi hắn cúi đầu lần nữa, trong ánh mắt của Tô Vân Lam vẫn thoáng hiện một tia buồn bã. Về bí mật của kiếm tôn, Tô Vân Khanh vẫn chưa hay biết, mà hắn đã thề với trời, tuyệt đối không tiết lộ điều này. Dù sao cũng tốt, ít nhất hiện tại, bí mật đó có lợi cho Tô Vân Khanh, đủ để bảo vệ sự trong sạch và an toàn của đệ đệ. Đêm đến, bầu trời xanh thẳm lấp lánh đầy sao, hai huynh đệ Tô gia ngồi trước hiên, tận hưởng làn gió mát mang hương sen từ hồ thổi đến. Lớp áo xanh và áo trắng đan xen bị gió thổi bay, tạo cảm giác mát mẻ thư thái. Tô Vân Lam từ sau lần, bộc bạch lòng mình, ấy, đã trở thành đệ đệ dịu dàng, yên tĩnh trước mặt Tô Vân Lam, mắt khép nhẹ, hàng mi dài được gió thổi nhẹ làm rung động, khuôn mặt tinh xảo càng thêm phần đẹp đẽ. Giống như một pho tượng ngọc trắng được điêu khắc tỉ mỉ. Nhìn đệ đệ như vậy, trong lòng Tô Vân Lam tràn đầy cảm giác yêu thương vô hạn. Chỉ là khi nghĩ đến tương lai của đệ đệ, một lớp bóng mờ dần bao phủ trên khuôn mặt của Tô Vân Lam. Bất chợt, Tô Vân Lam ngả đầu vào vai Tô Vân Lam, nhẹ nhàng cười nói. Ca, lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau như vậy. Cảm nhận được cơ thể mềm mại của đệ đệ tựa vào, Tô Vân Lam ngẩn người, sắc mặt u ám dần tan biến, ánh mắt trở nên dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, lâu rồi chúng ta chưa ngồi lại trò chuyện thật sự. Nói xong câu đó, Tô Vân Lam không khỏi cảm thán, khuôn mặt có phần buồn bã. Giá như phụ thân có thể nhìn thấy, thì tốt biết bao. Tô Vân Lam dựa vào vai Tô Vân Lam, nhìn gương mặt nghiêng đẹp đẽ của ca ca với vẻ buồn bã, ánh mắt thoáng chuyển động, bất chợt mỉm cười, giơ tay chỉ về phía xa. Phụ thân đang ở đó nhìn chúng ta đấy. Tô Vân Lam hơi sững sờ, vô thức nhìn theo hướng mà Tô Vân Khanh chỉ. Rồi, hắn liền trông thấy một ngôi sao trong nam đầu lục tinh, ánh sáng ổn định và ôn hòa nhất. Chính là Thiên Phủ Tinh. Tô Vân Khanh ghi nhớ nội dung trong sách, lúc này liền chậm rãi nói. Khi phụ thân ra đời, Thiên Phủ Tinh rực sáng, mà người lại bác ái nhân hậu, phong thái cực kỳ giống vị Thiên Phủ Tinh quân trong truyền thuyết. Giờ đây, tự nhiên là hồi quy vị trí, trở thành một vị tinh quân tốt. Ca ca không cần đau lòng, nếu đây chỉ là một thế giới cổ đại bình thường không có linh lực, lời an ủi này e rằng quá mức trẻ con. Nhưng đây lại là tu chân giới, nơi mà mọi sự kỳ lạ đều có thể xảy ra. Sau khi Tô Vân Khanh nói xong, Tô Vân Lam không kìm được mà chăm chú nhìn ngôi sao Thiên Phủ đang treo cao giữa màn trời đêm. Dường như nó cảm nhận được điều gì, trong khoảnh khắc này lại sáng lên thêm một chút. Lòng Tô Vân Lam chấn động, một cảm giác ấm áp dần dần dâng lên trong tim. Ngay sau đó, hắn khẽ mỉm cười, vươn tay ôm lấy bờ vai Tô Vân Khanh, dịu dàng nói. Phải, phụ thân nhất định đã phi thăng, trở thành Thiên Phủ Tinh quân của người rồi. Ca ca không buồn nữa, giờ đây Khanh Khanh hiểu chuyện thế này, ca ca vui còn không kịp. Tô Vân Khanh cong mắt mỉm cười, huynh đệ hai người lại hàn huyên đôi câu chuyện nhà, dưới lời an ủi nhẹ nhàng mềm mại của Tô Vân Khanh, mây đen trong lòng Tô Vân Lam tan biến hết thảy, hắn lại khôi phục dáng vẻ như trong sách. Một kiếm quân phong lưu như ngọc, hào khí bừng bừng. Sau đó, vì thân thể Tô Vân Khanh yếu nhược, không chịu nổi gió lạnh, cậu sớm đã buồn ngủ, thậm chí còn vô thức tựa lên đầu gối Tô Vân Lam ngủ thiếp đi. Tô Vân Lam nhìn gương mặt trắng như tuyết, tĩnh lặng mà an ổn của đệ đệ, trong lòng dâng trào vô hạn dịu dàng. Hắn giơ tay áo che gió cho Tô Vân Khanh, đợi cậu hoàn toàn ngủ say mới cẩn thận ôm lấy, đưa về phòng. Đêm ấy, cả hai đều ngủ rất an yên. Huynh đệ hai người lần này ở lại Tô gia tận 3 ngày, mãi đến lúc đó Tô Vân Lam mới chậm rãi khởi hành, đích thân điều khiển phi chu đưa Tô Vân Khanh đến Thiên Diễn Kiếm Tông. Ban đầu, Tô Vân Lam định sớm đưa Tô Vân Khanh đến chỗ Kiếm Tôn, nhưng sau khi hai người đã cởi bỏ khúc mắc, hắn lại không nỡ rời xa. Do dự hồi lâu, hắn dùng ngọc điệp truyền tin cho Kiếm Tôn, báo rằng Tô Vân Khanh đã về nhà, đồng thời hỏi liệu có thể để cậu lưu lại thêm vài ngày hay không. Kiếm Tôn chỉ hồi một chữ, được, nếu là trước đây, thái độ lạnh nhạt của Kiếm Tôn chắc chắn sẽ khiến Tô Vân Lam bất an, thậm chí còn cảm thấy áy náy. Nhưng lần này, hắn lại hơi yên tâm hơn một chút. Chỉ cần Kiếm Tôn không để tâm đến Tô Vân Khanh, mọi chuyện đều tốt cả. Hắn vốn cũng là đệ tử trên danh nghĩa của một vị trưởng lão trong Thiên Diễn Kiếm Tông, chỉ là vì còn bận xử lý công việc của Tô gia nên được đặc cách không cần ở tông môn thường xuyên, chỉ cần nộp cống hiến đúng hạn và hoàn thành nhiệm vụ tông môn là đủ. Nhưng bây giờ Tô Vân Khanh đang ở tông môn, hắn không thể không thường xuyên lui tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có hơi phiền một chút, nhưng so với việc Tô Vân Khanh bỗng dưng trở nên thông minh và hiểu chuyện hơn, thì chuyện này chẳng đáng là bao. Bên ngoài, Tô Vân Lam đang điều khiển thuyền bay, còn bên trong khoang thuyền, Tô Vân Khanh yên tĩnh ngồi đọc sách. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy một mỹ nhân thanh tao như bạch ngọc đang chăm chú đọc sách, nhưng thực chất, cậu đang trò chuyện với hệ thống. Ngón tay Tô Vân Khanh nhẹ nhàng lướt qua trang sách, chậm rãi hỏi. Hệ thống, Tô Vân Lam có phải thuộc dạng nhân vật thâm trầm khó lường không? Hệ thống ngẩn ra, không mà, sao tự nhiên ngươi lại hỏi vậy? Kỳ lạ, Tô Vân Khanh khẽ nhíu mày, giọng nhàn nhạt. Ta cảm thấy hắn hẳn là một người thông minh, nhưng đệ đệ ta thay đổi lớn như vậy, vì sao hắn lại chẳng chút nghi ngờ? Hệ thống sững sờ một thoáng, rồi lập tức kêu lên. À, chẳng lẽ ngươi chưa xem nội dung từ chương 10 trở đi sao? Tô Vân Khanh, vẫn chưa kịp xem, nhưng khi đó ta chẳng phải đã mất mạng rồi sao? Hệ thống ho nhẹ một tiếng, nói, đúng là đã mất, nhưng sau đó lại bị lôi ra đi dạo một vòng. Khi Tô Vân Lam có lần tâm trạng không tốt, hắn đã cùng Kiếm Tôn giải bày tâm sự, nhắc đến Nguyên Chủ. Hắn nói lúc nhỏ, trước 10 tuổi, Nguyên Chủ vô cùng thông minh, nhưng sau đó bị yêu ma quỷ quái ám hại, hồn phách chịu tổn thương nên mới thành ra như vậy. Hắn vẫn luôn giữ Nguyên Chủ bên mình, bởi trong lòng vẫn mơ tưởng một ngày nào đó đệ đệ có thể khôi phục thần hồn, trở lại làm đệ đệ thông minh ngày trước. Đáng tiếc, trong nguyên tác, Tô Vân Khanh chỉ xuất hiện được 10 chương rồi bị viết chết. Đôi mắt Tô Vân Khanh khẽ híp lại, hồn phách bị thương, thú vị đấy. Lúc này, hệ thống lên tiếng, nhưng chính điểm này lại giúp ngươi một phen lớn, nếu không, Tô Vân Lam cũng chẳng dễ dàng tin tưởng ngươi nhanh như vậy, đúng không? Tô Vân Khanh chống cằm, đầu ngón tay nhẹ gõ lên cuốn sách đặt trên đầu gối, khẽ cười. Phải, ca ca đặc biệt của ta quả thực rất tốt. Hệ thống lờ mờ nhận ra trong nụ cười của Tô Vân Khanh có gì đó khác lạ, nhưng lại không rõ ràng đó là gì. Nhìn gương mặt tinh xảo, thoáng nét bí hiểm của Tô Vân Khanh lúc này, hệ thống do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói ra điều canh cánh trong lòng. Ký chủ, có một chuyện ta cần nhắc nhở ngươi. Hàng mi dài của Tô Vân Khanh khẽ động, nói đi, hệ thống, bình thường, nếu rảnh rỗi, ngươi có thể tăng độ hào cảm của Kiếm Tôn để đổi lấy điểm thưởng, nhưng tuyệt đối không được tìm cách công lược Kiếm Tôn. Ánh mắt Tô Vân Khanh khẽ sao động, vì sao, hệ thống ho một tiếng, bởi vì Kiếm Tôn là cứu thế của thế giới này, mỗi một nhân vật chính thụ đều có quan hệ với Kiếm Tôn, đều cần đến sự cứu giúp của y, nếu ngươi công lược Kiếm Tôn, các tuyến nhân vật chính thụ sẽ bị cắt đứt, sớm muộn gì thế giới này cũng sẽ sụp đổ. Rảnh rỗi ngươi hãy đọc thêm các chương sau, đọc xong sẽ hiểu ta nói gì. Tô Vân Khanh suy nghĩ một lát, khẽ cười. Được, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Ngươi thật là một người tốt. Hệ thống bỗng nhiên run lên một cái, cuối cùng lại cảm thấy bản thân nóng bừng cả lên. Không được, không được, tiểu yêu tinh này cũng quá biết cách rồi. May mà nó có tầm nhìn xa, nhắc nhở ký chủ trước. Nếu không, đợi đến khi ký chủ thực sự công lược kiếm tôn, thế giới này coi như xong đời mất. Khi hai người đặt chân đến Thiên Diễn Kiếm Tông, trời vừa chạng vạng. Mây tầng tầng lớp lớp, khói sóng mênh mang, phong cảnh tráng lệ vô song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Khanh và Tô Vân Lam đứng ở mũi thuyền, một người rạng rỡ như ánh bình minh, một người thanh nhã tựa trúc xanh, thực sự phảng phất vài phần phong vị như tranh vẽ. Thiên Diễn Kiếm Tông, tọa lạc giữa chôn núi non trùng điệp, sừng sững hùng vĩ vô cùng. Ngọn kiếm tháp khổng lồ toàn thân trắng toát đứng sừng sững nơi trung tâm tông môn, linh khí vườn quanh, quang mang lấp lánh, tựa như tiên cảnh trốn trần gian. Đại trận hộ tông trên không trung hiện lên những hoa văn tinh xảo của tinh tú chu thiên, tựa những sợi tơ dệt nên một tấm màn rộng lớn, nhìn từ xa đã đủ khiến lòng người chấn động. Thế nhưng, thần sắc của Tô Vân Khanh vẫn ôn hòa, bình thản. Trong đôi mắt đẹp đẽ kia, không nhìn ra bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào. Điều này đối với một người bản địa mà nói thì rất bình thường, nhưng đối với một kẻ xuyên không thì lại không hề bình thường chút nào. Hệ thống nghĩ thầm, quả nhiên là một mỹ nhân rắn độc, có mưu kế sâu sắc. Vì Tô Vân Lam là đệ tử của Kiếm Tông, lại thêm lần này là đưa Tô Vân Khanh tới, nên cả chặng đường đều vô cùng thuận lợi. Thỉnh thoảng, họ cũng nghe thấy những tiếng bàn tán rầm rì từ các đệ tử cưỡi kiếm bay qua. Nội dung những cuộc bàn tán đó giống hệt những gì Tô Vân Khanh đã nghe được trong cuộc trò chuyện của Linh Tì ở động phủ của Kiếm Tôn mấy hôm trước. Tô Vân Khanh vẫn giữ được vẻ bình thản, nhưng Tô Vân Lam thì không thể chịu nổi, nét mặt hắn nổi lên vài phần tức giận, suýt nữa đã lên tiếng lý luận với họ. Chỉ cho đến khi Tô Vân Khanh nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nhắc nhở. Ca ca, đừng sinh sự. Tô Vân Lam sững sờ một chút. Khuôn mặt đầy mây đen của hắn dần dần sáng lại, trong mắt cũng có thêm vài phần yêu thương, khẽ nói. Khanh khanh, sau này sẽ khổ cho đệ rồi. Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười, chỉ cần ca ca thường xuyên đến thăm đệ, đệ sẽ không khổ. Tô Vân Lam chợt cảm thấy trái tim mình rung lên, theo phản xạ, hắn nói. Được, ca ca nhất định sẽ thường xuyên đến thăm đệ, ở bên đệ. Trong lúc nói chuyện, thuyền bay bằng ngọc trắng đã hạ cánh trước động phủ của Kiếm Tôn. Tô Vân Lam nghiêm nghị, không tiếp tục trò chuyện thân mật với Tô Vân Khanh nữa, chỉ dặn dò cậu vài câu quan trọng, bảo cậu đứng đợi tại chỗ rồi xuống thuyền, một mình vào thăm Kiếm Tôn. Hắn cần phải làm dịu đi một phần nào sự tức giận của Kiếm Tôn trước, rồi mới đưa Tô Vân Khanh vào gặp. Nếu không, với tính cách của Tô Vân Khanh, nếu lỡ để lộ sơ hở, sẽ gặp phải đại họa. Kiếm Tôn nổi giận như sấm sét, ai cũng không thể gánh chịu nổi. Khi đến trước động phủ, Tô Vân Lam vẫn có chút lo lắng, hắn quay lại nhìn một lần nữa. Rồi hắn thấy Tô Vân Khanh quả nhiên đứng yên như đã dặn, cúi đầu, dáng người mảnh mai thướt tha, tựa như một pho tượng ngọc, im lặng mà đẹp đẽ. Tô Vân Lam hơi thả lỏng vẻ mặt, không nhìn thêm nữa, quay người bước vào trong động phủ. Khoảng một nén nhang sau, Tô Vân Lam bước ra từ động phủ, đôi mày kiếm nhíu lại, ánh mắt có chút đăm chiêu, thần sắc có vẻ khó nói thành lời. Nhưng khi nhìn thấy Tô Vân Khanh, hắn lập tức thay đổi biểu cảm, lại trở về vẻ ôn hòa của một người ca ca, thấp giọng nói. Ca đã giải thích với Kiếm Tôn đệ rơi xuống nước là tai nạn ngoài ý muốn, không phải tự tìm cái chết. Kiếm Tôn đã tha thứ cho đệ rồi, ca ca sẽ đưa đệ vào, một lát nữa cũng nên xin lỗi Kiếm Tôn, chắc là y sẽ không trách móc đệ nữa. Nói xong, Tô Vân Lam lại khẽ thêm một câu, cẩn thận đừng để lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Khanh hiểu ý, nhẹ gật đầu. Được, đồng thời, trong đầu Tô Vân Khanh vang lên một tiếng. Đinh đông, hệ thống thông báo rằng nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên của cậu đã hoàn thành. 100 điểm đã được cộng vào. Tô Vân Khanh mỉm cười nhẹ, trong ánh mắt thoáng hiện lên một chút ý cười. Điện của Kiếm Tôn được xây dựng bằng những khối ngọc linh thạch xanh đậm, trên tường và mái vòm khắc vô số họa tiết phức tạp của thiên đạo chân văn. Phát ra một ánh sáng linh diệu mờ ảo. Tô Vân Khanh và Tô Vân Lam đứng bên dưới, trên cao tòa ngồi một người mặc y phục đen huyền, cách một bình phong, không thể nhìn rõ dung mạo, chỉ thấy một góc tà áo với những đường chỉ bạc thêu hình tinh tú vạn đạo và mây trôi, lấp lánh ánh bạc nhạt. Tô Vân Lam bước lên trước một bước, chắp tay nói. Kiếm Tôn, ta đã đưa Khanh Khanh đến, sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, lên đây, giọng nói vang lên xa vắng. Lạnh lẽo, như tiếng kim loại va chạm vào nhau. Tô Vân Lam trong lòng chợt thắt lại, lúc này đang không biết phải xử lý thế nào, thì Tô Vân Khanh đã quay đầu lại, mỉm cười rất dịu dàng với hắn, rồi nhẹ nhàng nói. Phu quân gọi đệ rồi, ca ca đệ đi trước nha. Tô Vân Lam nghe thấy cách gọi này, trong lòng chấn động, khi tỉnh lại thì không khỏi im lặng, sau một lúc, chỉ có thể khẽ gật đầu, vẻ mặt có chút khô khan. Tô Vân Khanh bước đi, từ từ tiến về phía đài cao. Cậu cơ thể rất yếu, từng bước đi nhỏ và chậm, thậm chí còn phải nghỉ một chút giữa đường. Trong suốt quãng thời gian đó, Tô Vân Lam không dám thở mạnh, vô thức cảm thấy lo lắng. Cuối cùng, Tô Vân Khanh đã bước lên được đài cao. Tô Vân Lam đứng ở phía dưới, chỉ thấy Tô Vân Khanh ngẩng mặt lên, nhìn về phía bóng dáng đen huyền sau màn. Sau đó, nụ cười nhẹ trên khuôn mặt trắng nõn tinh tế của cậu hiện lên, đôi mắt trong suốt như nước mang theo niềm vui thật sự. Phu quân, 3 ngày không gặp, em nhớ chàng quá. Tô Vân Lam nghe xong, chợt ngây ra một lúc, rồi đột nhiên cảm thấy trong lòng một cảm giác chua xót khó tả, tác giả có lời muốn nói. Tô Vân Lam, hu hu hu, Khanh Khanh chịu nhục, chịu đựng bao nhiêu oan ức rồi. Tô Vân Khanh, yếu đuối, đáng thương, nhưng vẫn có thể giả vờ mạnh mẽ. Hệ thống, cách chương.